Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 37, tôi không muốn làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở tiệm thuốc, anh ta lấy ra một hộp thuốc tránh thai. An Vũ Dương sớm đã rõ ràng. Cho nên, anh ta phải cô đi. Chính là chuẩn bị để cô dụ dỗ Hạng Chí Viễn. Anh ta bán cô, anh ta bán rẻ cô. An Vũ Dương, sao anh có để đối xử với tôi như vậy? Giang Ninh Phiến chậm rãi ngồi sụp xuống. Ôm chặt lấy hai chân mình thì thào thành tiếng. Môi đang run rẩy. Sao có thể? Trong bóng đêm, tia chớp xẹt qua chân trời. Chiếu sáng lên khuôn mặt chứa đầy nước mắt. Cô muốn hận An Vũ Dương. Dễ dàng như hận Hạng Chí Viễn. Nhưng cô đau lòng như chết đi. Giang Ninh Phiến chậm rãi ngã xuống giường. Hạng Chí Viễn bật đèn. Đi vào đã nhìn thấy một cảnh này. Cô mặc áo ngủ mỏng như cánh ve sầu. Cuộn mình nằm trên chiếc giường lớn. Mái tóc đen dài được cắt tỉa tản ra. Sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nước mắt đọng trên hai hàng mi. Tròng mắt vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng về phía trước. Trong mắt trống rỗng. Rất đẹp. Tim của Hạng Chí Viễn như ngừng đập trong một giây. Đã có rất nhiều phụ nữ nằm trên giường của anh. Nhưng anh chưa từng nhìn thấy hình ảnh nào đẹp như vậy. Giống như hoa quỳnh chết đi trong đêm. Cực kỳ bị ai lại đẹp vô cùng. Hạng Chí Viễn tiến lên. Cúi xuống giường in lên môi của cô một nụ hôn. Năm ngón tay vùi vào mái tóc dài của cô đầy lạnh lẽo. Cô ra mồ hôi lạnh. Vừa nói ra, Hạng Chí Viễn phát hiện giọng nói của mình trở nên nhu hòa. Giống như đang dỗ một con mèo con vậy. Tôi không muốn làm. Giang Ninh Phiến nghĩ đến anh lại nổi thú tính. Quay mặt đi nhắm mắt lại. Sự phản kháng của cô khiến Hạng Chí Viễn nhắn mày lại. Vốn dĩ anh không muốn làm. Nhưng phản ứng của cô khơi mào dục vọng trong người anh. Anh tự tay mạnh mẽ giữ lấy mặt cô. Cúi đầu dùng sức hôn mạnh. Hơi thở của anh mạnh mẽ. Đầu gối chống ở giữa người cô. Anh thích làm chuyện này à? Sấm sét ầm ầm đi qua. Hạng Chí Viễn cúi đầu cắn lên cổ cô tạo ra dấu hích kỳ ở giữa cổ. Giang Ninh Phiến ngửa đầu. Không nhịn được. Hỏi. Đàn ông đều chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Cho nên, An Vũ Dương mới có thể đưa cô đến bên gối của Hạng Chí Viễn. Đây là cách nhanh nhất để tiếp cận Hạng Chí Viễn. Không thích, Hạng Chí Viễn cho cô một đáp án đầy bất ngờ. Cách chương.